Triều Khâm, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong ước của cậu là tôi, cậu nói vô ích. Tùy Khâm lập tức bế bổng cô lên, Lâm Bạch Du vừa nhìn xuống dưới là vài chục cả trăm bậc thang, sợ ôm cổ anh. Cơ thể anh đờ ra một giây, biến mất rất nhanh. Lâm Bạch Du có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, bản thân cô cũng rất căng thẳng, ngước mắt lên, nghiêm túc nói. Cậu thả tôi xuống. Tùy Khâm cúi đầu nhìn cô, cậu đứng không vững. Lâm Bạch Du vừa sốt ruột vừa không có cách nào, cô không nghĩ ra cách toàn vẹn cả hai, có thể khiến mình không bị thương, nhưng lại có thể thành tâm nhất. Cậu như này, tôi cầu nguyện sẽ không linh nữa. Thành tâm ắt linh, Tùy Khâm hờ hững nói với cô. Nếu ai cũng phải quỳ đi lên, vậy sự linh nghiệm của chùa Huệ Ninh sẽ truyền ra như thế nào? Lâm Bạch Du yên lặng, cô ngập ngừng, có lẽ là vì nguyện vọng của họ đều rất bình thường, còn nguyện vọng của tôi đã trái ngược với khoa học tự nhiên. Tùy Khâm ôm chắc thiếu nữ, từng bước lên núi, còn thu hút nhiều ánh mắt hơn khi Lâm Bạch Du dập đầu lên núi lúc trước. Sức khỏe người trẻ bây giờ tốt thật, cặp đôi trẻ này xến quá đấy. Lâm Bạch Du nghe mà đỏ ửng cả mặt, rúc vào lòng anh. Tùy Khâm vui vì thấy cảnh tượng này, nhảy cong môi. Rất nhanh, hai người đã đến sân bằng chỗ quán trọ, ở đây rất đông du khách, người qua kẻ lại, Lâm Bạch Du thúc giục. Thả tôi xuống, Tùy Khâm liếc nhìn đầu gối cô. Đi được à, Lâm Bạch Du, dĩ nhiên, Tùy Khâm đưa cô về quán trọ, ánh mắt hóng hớt của bà chủ quán nhìn chằm chằm, bà cũng nghe nói hôm nay có cô bé dập đầu lên núi, rất giống khách của mình. Nhìn chán kìa, sắp rách đến nơi rồi. Tùy Khâm xin được cồn từ chỗ bà chủ quán, khử trùng cho chán và đầu gối của Lâm Bạch Du, xác định chưa chảy rách. Lâm Bạch Du nói, cậu cho tôi tiếp tục đi. Tùy Khâm nâng mí mắt, đừng hòng, Lâm Bạch Du im lặng không lên tiếng. Lại ngọt ngào trong lòng, cậu ấy thích mình thật à, thật ra, bây giờ cô cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, mong ước Tùy Khâm ước trong mơ, kiếp này thực hiện, vậy cô đi cầu nguyện, có phải kiếp sau mới được không? Nghỉ ngơi mấy phút xong, Tùy Khâm đưa cô đi ngồi cáp treo. Lâm Bạch Du từ chối, cậu không cho tôi làm như thế, ít ra tôi cũng phải tự lên núi chứ. Tùy Khâm suy nghĩ, được, anh đi cùng cô, lúc Tần Bắc Bắc và Châu Mạt đến đỉnh núi. Phương Vân Kỳ và Tề Thống vẫn đang ở dọc đường, thở hổn hển trong tin nhắn thoại. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Tần Bắc Bắc đứng dưới bóng cây. Vậy tụi mình đợi các cậu ấy đi. Trên sân lớn bên ngoài chùa Huệ Ninh có thể ngửi thấy mùi đàn hương từ bên trong truyền ra, tựa như gột rửa linh hồn, khiến con người tĩnh tâm. Rất lâu sau, hai người Phương Vân Kỳ mới đến. Tần Bắc Bắc ngạc nhiên nói. Không có Tùy Khâm à? Phương Vân Kỳ nói. Xuống núi rồi. Chắc là đi tìm Lâm Bạch Du rồi. Tần Bắc Bắc cũng không bất ngờ. Vậy tụi mình vào trước đi. Cổng chùa rộng mở, bên trong thỉnh thoảng có du khách ra vào. Bốn người đi vào cùng nhau, đi theo biển đánh dấu vào trong, rất nhanh đã đến chỗ cây cầu nguyện. Lụa đỏ treo khắp trên cây. Phương Vân Kỳ lấy bút ra. Ưu tiên phụ nữ, các cậu viết trước đi. Tần Bắc Bắc viết, cơ thể khỏe mạnh, đạt được ý nguyện, nhưng vì dài lụa hẹp quá, chữ khỏe, thiếu mất một chút. Miễn cưỡng coi được, cô ấy không với được cành cây, Tề Thống và Châu Mạt đã treo lụa từ lâu, nên cô quay đầu. Phương Vân Kỳ, cậu treo đi. Tần Bắc Bắc nói rồi lại tò mò cậu viết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu viết gì đấy, sao mà chậm thế, vẫn chưa viết xong à? Phương Vân Kỳ che tay lại. Không cho xem, Tần Bắc Bắc nói. Nhỏ mọn, cậu nhìn rồi cũng có thực hiện được mong ước của tôi đâu. Phương Vân Kỳ lộ ra đuôi dài lụa. Chỉ thấy bên dưới cùng viết hai chữ. Phát tài, rất nhỏ, cậu tầm thường thật đấy. Tần Bắc Bắc nói, mong ước đơn giản nhất dễ thực hiện nhất. Phương Vân Kỳ rút dài lụa của cô ấy, đứng lên bậc đá, nhón chân, treo trên cành cây cao cao, buộc chặt lại. Tần Bắc Bắc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy dải lụa đỏ bay phấp phới. Cô ấy không biết, phát tài, chỉ chiếm 1/4 diện tích, cũng không nhìn thấy 3/4 chiều dài còn lại, là điều ước Phương Vân Kỳ ước cho cô ấy. Hy vọng Tần Bắc Bắc đừng bị bệnh nữa. Rời khỏi chỗ cây cầu nguyện, họ đi về phía nơi ít người. Cậu nhìn chỗ kia, Tần Bắc Bắc chỉ điện thờ lớn trước mặt. Ở đây hình như rất ít người, không cần xếp hàng. Trên mặt cô ấy đã hơi toát mồ hôi. Phương Vân Kỳ nhìn bản đồ chỉ dẫn, họ đang ở bên trái chùa Huệ Ninh. Vậy thì đi ở đây cũng có Bồ Tát. Bên trong quả thật không có mấy người, Tần Bắc Bắc thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ mình cơ thể khỏe mạnh. Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ có một mong ước này thôi. Phương Vân Kỳ quỳ bên cạnh cô ấy, mở mắt ti hí, lén lút nhìn cô ấy. Sau khi kết thúc, sắc mặt Tần Bắc Bắc có chút nhợt nhạt, nhưng lại lộ ra vẻ hồng hào vui vẻ, kéo áo Phương Vân Kỳ. Bồ Tát sẽ nghe thấy, đúng không? Phương Vân Kỳ nhìn một làn khói theo gió lan ra không khí, Bồ Tát trong điện đầu đội mũ, là vị Bồ Tát mà cậu không biết. Cậu trả lời, đúng, rời khỏi điện thờ, ngoài cửa có hòm công đức, Phương Vân Kỳ bỏ hết tất cả số tiền mình mang hôm nay vào. Nhà sư bên cạnh cười đưa cho cậu bùa hộ mệnh, chắp hai tay lại. Phương Vân Kỳ ngạc nhiên nhìn, đưa cho Tần Bắc Bắc, cho cậu. Tần Bắc Bắc nói, cho tôi làm gì, ông ấy cho cậu mà. Phương Vân Kỳ không bận tâm nói, tiểu gia tôi thích cho ai thì cho, huống hồ cậu cần thứ này hơn tôi. Cậu cầm tay cô ấy lên, để bùa hộ mệnh nho nhỏ vào lòng bàn tay cô, rồi lại nắm ngón tay cô lại. Đeo rồi thì cậu sẽ khỏe. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm càng đi lên, du khách leo núi càng ít, Tùy Khâm dọc đường mua cho cô một chiếc mũ che nắng, bóng vành mũ rộng rơi xuống, mặt của Lâm Bạch Du không bị nắng chiếu vào chút nào. Càng đi lên, phong cảnh chung quanh càng đẹp, vách núi có dòng suối nhỏ chảy xuống, men theo rìa bậc thang chảy xuống. Lâm Bạch Du cảm thấy mình chạy 800 mét cũng không mệt như thế này, nhưng có Tùy Khâm bên cạnh, cô không muốn từ bỏ chút nào. Không biết qua bao lâu, điện thoại Tùy Khâm vang lên. Anh nhận cuộc gọi, là tiếng của Phương Vân Kỳ. A Khâm, tụi mày không ở quán trọ à, tao không nhìn thấy tụi mày. Tùy Khâm nói. Ở bên ngoài, Phương Vân Kỳ ồ một tiếng. Vậy bọn tao đi ăn trước nhé, hay đợi tụi mày về rồi cùng ăn. Tụi mày ăn, ok, tao đói muốn chết rồi, leo núi mệt quá đi. Ngắt điện thoại, Tùy Khâm cúi đầu, nới dây mũ che nắng dưới cằm Lâm Bạch Du, hỏi. Có đói không? Lâm Bạch Du lắc đầu. Thật ra có hơi đói, nhưng cô có thể chịu được. Tùy Khâm không tỏ ý kiến, lấy bánh mì từ trong ba lô ra. Lâm Bạch Du chớp mắt, mừng rỡ nói. Cậu mang lúc nào thế? Buổi sáng, Tùy Khâm trả lời, rồi lại mở nắp bình nước cho cô. Uống nước trước, Lâm Bạch Du ghé sát tay anh uống hai ngụm, thấm môi, rồi đẩy về. Cậu uống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Khâm uống ngụm to hơn cô, nước trong không trung bị ánh mặt trời phản xạ. Mặt trời gay gắt đang từ chính giữa chậm chậm chuyển về tây, mái hiên của chùa Huệ Ninh cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt Lâm Bạch Du, các hòa thượng đang quét sân. Bước lên bậc thang cuối cùng, cô thở một hơi dài. Vừa nghĩ, Tùy Khâm cúi xuống trước mặt cô. Lên đi, Lâm Bạch Du từ chối. Còn một xíu thôi, không được, tôi phải tự lên, cậu không cho tôi quỳ đi lên, không được không cho tôi đi vào, lần này tôi không nghe cậu nữa đâu. Tùy Khâm cũng không cưỡng ép, dắt cô đi vào chùa. Đỉnh núi lúc xế chiều rất mát mẻ, Lâm Bạch Du cởi mũ che nắng treo trên tay, đi theo anh vào bên trong, hỏi thăm điện thờ lớn ở đâu. Hòa thượng nói cho họ, đi thẳng là Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu sao được vậy, cầu nhân duyên là linh nhất, đi sang trái là Văn Thù Bồ Tát, cầu nghiệp học, đi sang phải. Vân vân, cầu sao được vậy, Lâm Bạch Du tất nhiên phải đi thẳng. Vào trong điện thờ lớn rộng mênh mông, Bồ Tát đang nhìn hai người họ. Thắp nén hương vào điện xong, Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm đang quỳ bên cạnh mình, trong mơ anh cầu cho cô mong ước không tai ương không bệnh tật, lần này thì sao? Tùy Khâm chắp hai tay lại. Lâm Bạch Du nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Cô chưa làm được ba bước một dập, nên không tham lam ước nhiều, chỉ hy vọng Tùy Khâm không còn gánh chịu gian khổ cho cô nữa. Chỉ vậy mà thôi, thắp hương xong, Lâm Bạch Du kéo Tùy Khâm đến cây cầu nguyện. Tùy bút vẫn ở chỗ Phương Vân Kỳ, nhưng trong chùa cung cấp bút, cô nhoài người lên bồn hoa, viết ngay ngắn một dòng chữ. Hy vọng A Khâm mãi mãi bình an vui vẻ. Lật mặt sau, Lâm Bạch Du lại viết. Hy vọng Tần Bắc Bắc mau chóng khỏi bệnh. Tùy Khâm viết xong, hỏi cô. Viết gì đấy? Lâm Bạch Du nói. Không cho cậu xem. Tùy Khâm thong thả nói. Cậu tự treo lên nhé. Lâm Bạch Du đắn đo mấy giây, nhìn thấy hòa thượng bên kia, mắt sáng rực. A Khâm, tôi có thể nhờ ông ấy treo giúp tôi đấy. Sau khi treo được dải lụa đỏ, Lâm Bạch Du ngước đầu lên nhìn. Hòa thượng ôn hòa nói. Thành tâm ắt linh, lúc đi khỏi chùa Huệ Ninh đã là lúc mặt trời xuống núi, dáng chiều rải rác khắp trời, tuyệt đẹp khôn cùng. Lâm Bạch Du không từ chối lưng của Tùy Khâm nữa, leo lên người anh. A Khâm, sau này cậu có hối hận không? Cô hỏi, Tùy Khâm nâng mặt cô. Không, Lâm Bạch Du lẩm bẩm. Hy vọng ngày mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ trở lại bình thường. Đi đến chỗ cáp treo, Thanh Chắn và nhân viên công tác đã không còn ở đó từ lâu, hóa ra đã quá giờ tan làm, họ phải đi bộ xuống. Lâm Bạch Du vốn muốn tự mình đi, nhưng Tùy Khâm lại không cho cô cơ hội. Cô nhoài trên lưng anh, ánh mắt nhìn vào bậc đá dốc, nhìn xuống là chân núi trong sương mù, không khỏi sợ hãi. Thả tôi xuống đi, cậu không sợ à? Tùy Khâm hơi nghiêng mặt, cậu phải tin tôi, sao Lâm Bạch Du không tin anh cho được, hôm nay cô mệt dã rời, lúc này cả cầu thang lên núi chỉ còn họ, thỉnh thoảng sẽ có lác đác tiếng chim kêu. Cô gối lên vai anh, mắt lim dim, hai cánh tay mảnh khảnh vắt chéo, buông thõng trước người Tùy Khâm, anh nghe thấy hơi thở phả vào cổ mình, đã biết cô đang ngủ. Yên tâm về anh như vậy đấy, Tùy Khâm hơi cong khóe môi. Khi Lâm Bạch Du mở mắt ra lần nữa, là đang ở trên sân bằng sáng rực ánh đèn, sạp ăn và quán trọ xung quanh đều sáng đèn, ồn ào tiếng người. Cô nhảy xuống, Tùy Khâm kéo cô đi vào dòng người và khói lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán trọ, tụi Tần Bắc Bắc đợi rất lâu, đã bắt đầu đánh bài. Ban đầu là 4 người, sau đó cha Tần đến đón Tần Bắc Bắc, trở thành 3 người, giấy dán khắp mặt. Tinh Tinh về rồi, chỗ ngồi của Châu Mạt đối diện với cửa, vừa nhìn đã thấy. Bắc Bắc đâu? Lâm Bạch Du hỏi. Phương Vân Kỳ, hôm nay cậu ấy đi nhiều quá, chú Tần đón về rồi. Lâm Bạch Du vội vã gửi tin nhắn WeChat, không thấy trả lời, rồi lại bị mọi người hỏi rốt cuộc hôm nay cô và Tùy Khâm đã đi đâu, muộn như này rồi mới về. Lên núi, đi bộ lên à, ừ, quá giỏi. Lâm Bạch Du nhận được tin nhắn của Tần Bắc Bắc. Tần Bắc Bắc, tớ đang ở nhà, tớ rất tốt. Châu Mạt tò mò hỏi. Thế các cậu ước gì đấy? Tớ cầu Bồ Tát phù hộ tớ qua thời gian này, điểm đạt xét tuyển đợt 1. Tề Thống cười he he. Giống nhau, nhưng tôi vẫn còn mấy thứ khác nữa. Điện thờ nào tôi cũng đến vái, cầu nhân duyên, cầu tài, cầu nghiệp học. Phương Vân Kỳ, tao cũng cầu tài, Tề Thống không tin anh em mình. Đơn giản thế thôi, Phương Vân Kỳ đánh cậu ấy, có hơi giấu đầu hở đuôi vì bị vạch trần. Không thì sao, Tề Thống né đi, mày nói thế nào thì là thế đấy. Tao cũng đâu nói gì, sao phải thẹn quá hóa giận. Tuổi trẻ ngông cuồng như bọn họ, lên núi cầu tài cầu nghiệp học. Chỉ có Tùy Khâm, từng ở đây ba bước một dập, cầu kiếp sau cho vợ của anh. Lâm Bạch Du nhẹ giọng hỏi. A Khâm, cậu ước gì vậy? Tùy Khâm không nói cho cô, chỉ nói. Bồ Tát biết, Lâm Bạch Du nói tiếp. Tôi đoán xem, có phải liên quan đến tôi không? Luôn luôn bình an, chấm chấm, Tùy Khâm im lặng 2 giây. Sao cậu biết? Lâm Bạch Du chua chát trong lòng, nhưng lại cười nói. Vì tôi là Bồ Tát nhỏ của cậu, nên Bồ Tát biết, tôi cũng biết. Cô đã mơ một lần, cùng một nguyện vọng, anh ước đi ước lại. Bên ngoài nhà gỗ có hội lửa trải, tiếng nhạc len lỏi vào trong theo cánh cửa đang rộng mở, thu hút tụi Phương Vân Kỳ đi, chỉ còn lại anh và cô. Tùy Khâm nhìn Lâm Bạch Du, một ngày qua đi, vết chảy đỏ trên trán cô đã biến mất, chỉ còn lại nốt ruồi đỏ bắt mắt. Cậu ước điều gì? Anh hỏi. Rồi lại tự trả lời. Tôi biết, mong ước của cậu là tôi. Ô, cách chương.